Chương 392, xa xa khó vời giấc mơ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi đến Cao Tiệm Ly từ hư vọng khoái hoạt trung tỉnh lại thời gian, hắn cảm giác đầu tiên chính là mình rất mệt, đúng, hết cách hề hoài, liên đối đầu góc đều có chút phát trướng. Cương tự đề thần, ngẩng đầu, đương nhìn thấy cái kia người chính ngồi ở một bên mỉm cười nhìn mình thời điểm, vốn đang không được tốt tinh thần nhất thời lại chấn hưng, một tiếng lệ hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì ngươi không biết sao? La Phủ ngôn ngữ nhàn nhạt, ta mị hỏi, âm thanh có chút huyền chuyển, chẳng lẽ nhất thời không có dược ngươi liền mất trí nhớ? Cái này không thể được, đây tao nằm, dược cũng không thể đỉnh đây, xem ra đúng là mất trí nhớ, liền nói cu nở dê sẽ không nói. Được rồi, nếu ngươi không chuẩn bị để ý đến ta, lão tử cũng lời quay về ngươi tấm này xú mặt rồi. La Phủ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đứng dậy, đi tới Cao Tiệm Ly trước người. Ngồi xổm người xuống, tóp mở trà tờ hắn tóc dài, đem đầu của hắn đề cập. Chính mình đen thui tú lệ tóc dài liền như vậy bị kéo lấy, đau nhức bên dưới, Cao Tiệm Ly khuôn mặt không khỏi có chút vặn mẹo. Nhìn Cao Tiệm Ly vặn mẹo khuôn mặt, La Phù nhếch miệng mang theo huyết tinh nở nụ cười. Ta cho ngươi biết, ngươi cu nở dê không cần đặt tại tấm này xuống mặt, nếu rơi xuống trên tay của ta, ngươi cu nở dê đừng nghĩ bình yên vô sự ly khai, còn chết khả khả. La Phù hết cách quỷ tiếu hai tiếng. Hừ, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Đối mặt La Phù lại một lần cưỡng bức, Cao Tiệm Ly cắn răng giận dữ nói rằng. Vậy cũng muốn ngươi có năng lực tự sát lại nói. La Phù lại nói câu, liền không đợi Cao Tiệm Ly mở miệng lần nữa, ngón tay ở Cao Tiệm Ly trên người gật liên tục, ở tiếp xúc Cao Tiệm Ly thân thể trong nháy mắt, vài sợi hắc mang ở La Phù trong tay liên tục lấp lóe. Nhưng là La Phù một lần đem Cao Tiệm Ly cho phong cấm. Liền nói cũng không thể nói. Xem ngươi còn làm sao cắn lưỡi, tuy rằng cắn lưỡi là không thể tự sát, nhưng cắn lưỡi hội chảy máu a, cái này dòng máu nhiều cu nở dê là sẽ chết người. Đem Cao Tiệm Ly đề cập, tùy ý bỏ vào góc phòng bên trong, La Phủ xoay người liền muốn rời đi, xoay người trong nháy mắt, cu nở dê không biết là tự nói hay vẫn là nói cho Cao Tiệm Ly nghe, bờ ớt thở ra cờ mở miệng, ngày hôm nay liền tới đây hảo, ngày mai tiếp tục không lớn âm thanh, vừa vận nhượng Cao Tiệm Ly nghe được. Tuy rằng không cam lòng, nhưng trong lòng cu nở dê là không khỏi một trận ơi, cuối cùng kết thúc sao mở cửa, lại đóng cửa. La Phủ ly khai gian phòng này sau đó, chuyện thứ nhất hay vẫn là gọi tới quản gia, liền nói Cao Tiệm Ly hiện tại đã kinh nhốt tại trong gian phòng đó, sau đó đưa cơm như trước loại hình vân vân. Đã phân phó sau, La Phủ hay vẫn là về đến ban đầu này gian phòng bên trong, Cao Tiệm Ly kết cục hầu như đã kinh là có thể xác định. Như không có ngoa y y mớn, tự nhiên là đọa lạc một đường, có thể đạo trích vấn đề, tạm thời còn không nghĩ tới xử lý như thế nào. Bất quá hàng này làm Mặc gia thống lĩnh, ân, bao nhiêu vẫn có chút dùng, trước hết giữ đi bất quá, cho rằng không đối với ngươi dùng món đồ kia, vận may của chính mình coi như rất tốt sao. La Phủ cười lạnh, chậm rãi đi tới đạo trích trước mặt, ở đạo trích ánh mắt lạnh như băng trùng, mở ra bàn tay, từng sợi màu đen. Vừa nhìn liền không phải cái gì tốt ngoạn ý chân khí dây dưa. Sau đó, phúc tay, chậm rãi đặt tại đạo trích đan điền bên trên. Xì xì hết cách, mấy phần quái dị âm thanh từ đạo trích trong thân thể truyền ra, đồng thời, khoe miệng của hắn một tia máu đen chậm rãi tràn ra. Trong mắt của hắn, tuyệt vọng sinh ra. Hắn, bị La Phù phế bỏ vốn là hai chân kinh mạch bị La Phù đứt đoạn mất liền ý che giấu hắn cũng không còn biện pháp sử dụng khinh công. Có thể mặc dù khinh công vô dụng hắn còn có chân khí á chỉ là hiện tại, hắn đan điền cũng bị La Phù nát, lúc trước liền quỷ dị âm thanh chính là hắn đan điền bị toái truyền ra. Này La Phù, là chuẩn bị triệt để đem hắn biến thành phế nhân á. Đạo trích rất không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì như vậy, mới coi như đối xứng nha liếc nhìn chính mình cái tác. La Phù gật gật đầu, hủy nhất nhân, phế nhất nhân, đón lấy hiểu được chơi. Sự tình tạm trung. La Phủ không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời khỏi nơi này. Về đến nhà, mấy cái nữ tử ở nhà nhưng là vô sự, Đoan Mục Dung như trước đi ra ngoài làm nghề y y. Na Nở Dê có chính mình công tác đúng là rất bận rộn, chỉ là Lộng Ngọc Tiểu Lê Tiểu Ngu còn có Lệ Cơ các nàng nhưng chỉ có thể là trạch ở nhà. Về đến Hàm Dương lâu như vậy, tự mình rốt là có chút lạnh nhạt các nàng, hết cách rồi, không ai từng nghĩ tới Hàm Dương lại hội có nhiều như vậy sự. La Phủ nhún vai một cái, liền hướng về phòng khách mà đi, một đám nữ tử bình thường vô sự dưới đều lại ở chỗ này nói chuyện thiếm, ai kêu ngoại diện không ra được đây các nàng cu nở dê chỉ có thể như vậy tiêu khiển. Đã gặp các nàng như vậy, La Phủ không khỏi do dự chính mình có muốn hay không đem Trung Quốc quốc túy mạt trược món đồ kia cho làm ra đến đâu. Nhìn các nàng bốn người, vừa vặn có thể tập hợp một bàn nói. Chờ bốn người Nguyệt Thần đi đâu, La Phủ nghi hoặc, còn không có chờ hắn quá nhiều nghĩ, liền thấy Tiểu Ngu đã kinh đi tới. Làm sao chúng ta người bận bịu có thể coi là bận bịu hết rồi? Tiểu Ngu trong lời nói tựa hồ có hơi đâm, bất quá cũng đúng. Xưa nay Hàm Dương sau La Phủ tựa hồ vẫn lạnh nhạt cho nàng. Ây, xem như là bận bịu hết rồi đi, La Phủ có chút lúng túng, lại thấy Tiểu Ngu răng rấp, con ngươi không khỏi xoay một cái, nhất thời tà niệm sinh ra, đưa tay liền đem Tiểu Ngu ôm đồm tiến vào trong lòng. Tiểu Ngu lúc đầu còn theo thói quen dãy rùa hai lần, nhưng ở La Phủ một tiếng đừng nghịch bên dưới, na nở dê hay vẫn là dần xu yên tĩnh lại. Phủ vớt Tiểu Ngu này trắng nõn như ngọc hai gò má, gãy dưới mấy lọn tóc, La Phủ không khỏi cảm thán, chà chà, xem tới nhà của ta Tiểu Ngu là tức giận chứ ta mới không có, bởi vì La Phủ đột nhiên động tác, nghĩ đến còn có những người khác ở đây, Tiểu Ngu vốn là có chút ngượng ngùng, lại đột nhiên nghe được như vậy lời nói, Tiểu Ngu không khỏi tức giận. Còn nói không hề tức giận sao? La Phủ nhẹ nhàng nở nụ cười, còn chưa chờ Tiểu Ngu tức giận hai chữ nói ra, La Phủ tay lại không an phận, ở Tiểu Ngu này hiểu điệu thân thể thượng du. Đi, nhất thời Tiểu Ngu mặt như chiều. Hồng, chỉ lát nữa là phải phát. Tình. Yêu thật là thân thiết à, thật là có người mới đã quên cựu người A. Liền vào lúc này, một thanh âm nhưng là đột nhiên xuyên, La Phủ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thành Thục Vũ. Mị Lộng Ngọc đi tới. Tay không khỏi dừng lại, nhìn Lộng Ngọc, La Phủ không khỏi nở nụ cười. Làm sao ta Tiểu Lộng Ngọc cu nở dê chuẩn bị đến một pha tờ sao? La Phù này lời nói đến mức nhưng la đủ rõ ràng, Lộng Ngọc tự nhiên lời rõ ràng chung ý tứ, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, giẫm đặt chân, xoay người rời đi. Ta có thể không tâm tình chơi với ngươi, Lộng Ngọc đi thẳng tới Lệ Cơ bên cạnh, kéo Lệ Cơ tay, Lệ Cơ tỉ tỉ, chúng ta đi thôi đừng để ý tới này xú lưu manh. Lệ Cơ cười không nói, nhìn La Phù một chút, ánh mắt kia, có chút giận dữ. Liền theo Lộng Ngọc rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ngoại trừ La Phù trong lòng Tiểu Ngu, liền chỉ có Tiểu Lê Nhất Nhân. Cái kia Tiểu Lê, La Phù nhìn về phía Tiểu Lê mới vừa mở miệng. Ai biết Tiểu Lê liền khuôn mặt đỏ lên, liên tục xua tay, cái kia ta vừa định ta còn có việc muốn làm, cái kia ta đi trước, dứt lời liền như bay rời đi. Xem La Phù phiền muộn cực kỳ, cái này đại bối cùng miên giấc mơ, đến tột cùng khi nào mới có thể thực hiện a?